Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiên Trụ và Dương Lan Hoa đã vào nhà trước. So với lần đầu gặp mặt, đôi vợ chồng già trông trẻ ra hơn chục tuổi, mặt đỏ bừng, bước đi chân gió, giọng nói như chuông, mời vào, mọi người nhanh vào đi, cán bộ thủy đã giúp chúng ta thiết kế đấy. Đầu tiên là giếng trời, bước vào bên trong thì mọi người đi nổi nữa. Giếng trời nhỏ, nhỏ hơn một nửa so với giếng trời ở tòa nhà Ngô Đồng, ban đầu bị che đậy bởi một đống tạp vật, bây giờ những thứ lộn xộn đã được dỡ bỏ. Các bức tường bên ngoài đã được sơn lại để trông giống như các tòa nhà khác trong khu dân cư, nhưng tường bên trong lại được sơn riêng, đã được thủy lang cải tiến, trang trí ban đầu được thay bằng gạch đá cuội, rất tinh tế bóng loáng và tràn ngập bầu không khí tự nhiên. Bên cạnh tường xây một bồn rửa bằng xi măng, để nước chảy xuống một cái rãnh, ở cửa thoát nước của rãnh xây một ao cá, trong ao cá có những con cá vàng, đen, đỏ nhỏ đang bơi lội. Một con ốc sên đang bò chậm trên lá sen trồng trong bồn. Trên bậu cửa sổ chéo phía trên bồn sen, chim hỉ thước là đã làm tổ, hai chú chim hỉ thước con đang há miệng chờ thức ăn trong tổ. Một chú mèo màu vàng cam đi qua đám đông, cái đuôi nhỏ dựng lên, kêu meo meo mà không hề sợ hãi. Giếng trời nhỏ tràn đầy sức sống nguyên sinh, thu hút sự chú ý của trẻ em và khiến người lớn, tất cả đều phải kinh ngạc. Một lúc lâu sau, đột nhiên có người nói, không thể tìm được ai có tấm lòng hơn cán bộ thủy đâu. Con gái bây giờ ít ai có thể chu đáo như vậy, nếu tôi là cặp vợ chồng già, khi về già có người có thể giúp tôi sống tốt như thế này, thật sự sẽ mỉm cười khi đi đến nơi chín suối. Điều này hoàn toàn đúng, con cái chúng tôi còn không bằng 1/10 so với cán bộ thủy. Mọi thứ trong sân này đều do cán bộ thủy đã hỏi đi hỏi lại ý kiến của chúng tôi mới thiết kế ra được như vậy. Dương Lang Hoa nói với vẻ mặt xúc động, đôi mắt ươn ướt. Quan trọng nhất là bên trong, mọi người đến nhà chúng tôi nhìn xem. Thủy Lang vừa đi về phía trước, liền bị một đám người xông về phòng đẩy sang một bên. May mắn là có người đỡ kịp thời, bàn tay to lớn quen thuộc. Cô lập tức biết là ai đang ôm mình, cô nhìn qua, mỉm cười nói. Sao anh lại tới đây? Chu Quang Hách bảo hộ người ở phía sau, ba đứa nhỏ đều muốn tới, phải chờ một lúc mới có xe buýt. Thủy Lang nhìn đứa nhỏ đang rúc vào bên bờ ngắm cá vàng. Đã xem những chỗ khác chưa? Rồi, anh thường xuyên tới đây xem mà. Chu Quang Hách tươi cười nói, tiền vô cổ nhân, hậu lai vô giả, trước đó không có ai làm được, tương lai cũng không có ai đuổi kịp. Thủy Lang cười nhẹ, nhiều người khen ngợi như vậy, anh là người khen em khoa trương nhất. Chị cả của cũng muốn đến, nhưng đợt tập huấn cho Á vận hội đã bắt đầu rồi, chị ấy không thể đến được. Chu Quang Hách nắm lấy vai Thủy Lang, gọi ba đứa nhỏ lại, chen vào bên trong nhà. Cách bố trí nhà của chú Trần và dì Dương là do Thủy Lang thiết kế lại, từ giếng trời đi vào là phòng ngủ, có một chiếc giường gỗ, ván giường cũng được thiết kế đặc biệt, bên dưới là hộp giường, khi mở ra sẽ có 4 ngăn chứa đồ, có thể cất giữ tất cả những đồ cũ mà người già không muốn vứt đi. Bức tường phía bắc được thiết kế với tủ quần áo, tủ đựng đồ, bàn ăn và một chiếc giường ẩn trong tường giống như bản vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết kế của tủ tích hợp tăng thêm nhiều không gian lưu trữ cho căn phòng rộng 20m², đồng thời khiến nó trông gọn gàng, sạch sẽ mà không có bất kỳ sự bừa bộn nào. Bàn ăn cạnh cửa sổ cũng khác những loại thép phổ biến, thay bằng cửa sổ kính lớn, ngoài việc giúp cả căn phòng trong suốt và sáng sủa, điều quan trọng nhất là bạn luôn có thể tận hưởng rừng chim bên ngoài cửa sổ. Thủy Lang thiết kế khu rừng chim dành riêng cho người dân của tòa nhà này, khi bắt đầu khởi công đã trồng những cây thường xanh lá to, cây phong thành hình, đến nay cây đã phát triển tốt, mặt đất phủ đầy lá phong. Chim nhỏ song quang đang mổ tìm thức ăn trên mặt đất, phía trên còn có một hàng chim đậu trên cành, nắng xuyên qua kẽ hở của ngọn cây, giữa các hàng cây đặt những chiếc ghế dài để người dân có thể ngồi thư giãn, đọc sách hoặc trò chuyện, vui chơi. Chim bồ câu đốm kìa, thân hình gầy gò của nhị nha chen vào cửa sổ, mở to mắt nhìn. Còn có mỏng biển mỏ đỏ, đây là loài động vật được quốc gia bảo vệ, nó tự mình bay tới đây à, đúng vậy. Lý Đại Đầu kiêu ngạo nói, ngoại trừ chim sẻ hoang dã, còn có những loài chim hoang không tên này đều tự bay đến đây sau khi thảm thực vật của khu rừng được nuôi dưỡng tốt. Những tiếng kêu ngạc nhiên lần lượt vang lên. Cán bộ thủy thật có lòng, cái này còn thoải mái hơn so với đi công viên nữa. Đi dạo trong chính nhà mình, ngắm nhìn phong cảnh trong tiểu khu, cũng là của riêng mình, tất nhiên là thoải mái hơn công viên rồi. Giống như trong sách viết, cán bộ thủy thật là làm mọi người hài lòng. Tôi vẫn cảm thấy như đang mơ, thật không thể tin được. Đối với chúng tôi, nó giống như một giấc mơ. Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng khi về già chúng tôi có thể sống trong một ngôi nhà như thế này. Trần Tiên Trụ lau nước mắt, chúng tôi chỉ là thuận theo mà nói. Những gì cán bộ thủy đã làm cho chúng tôi ghi tạc trong lòng, chúng tôi đều hài lòng với mọi thứ. Trên đời tìm đâu ra được cán bộ giỏi như vậy, đúng là tìm không thấy. May mắn thay, cán bộ thủy còn đủ trẻ. Thủy Lang, đúng vậy, cán bộ thủy chỉ mới 20 tuổi, chúng ta có thể chờ đợi được. Thủy Lang giờ khóc giờ cười, vì là cải tạo nên tôi đã giúp đỡ mọi người hết sức có thể. Chú Trần và dì Dương không thể tự mình làm được vì họ đã lớn tuổi. Con cái không ở bên cạnh, kỳ thực rất nhiều nhà ở phố Bình An đều tự người dân sửa chữa. Chúng ta chỉ là hỗ trợ một ít thôi. Chúng tôi hiểu, Thủy cán bộ, cho dù cô tùy tiện thiết kế mấy thứ này, cũng tốt hơn so với chúng ta. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi đang chờ cơ quan quản lý nhà ở có những thay đổi mới. Chúng tôi sắp chờ không được nữa rồi. Tiểu khu của mọi người vẫn ổn, một số ngôi nhà cũng giống như phố Bình An trước đây. Nước thải tràn vào nhà. Miễn cưỡng ngủ trên mặt đất, bây giờ còn tệ hơn nữa, thậm chí họ muốn treo trên tường để ngủ. Ta muốn về thành phố, dù có treo trên tường để ngủ cũng không muốn sống ở nông thôn, ôi. Khi nhắc đến những khó khăn hiện tại mà mỗi gia đình phải đối mặt, niềm khao khát và hâm mộ đối với bố Bình An lại tăng lên vài phần, lại càng không muốn rời đi nữa, giống như ở đây có thể hít thở một chút không khí trong lành. Cán bộ Thủy, ngoài việc cảm ơn cô, tôi vẫn luôn chưa nói với cô đã vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Đại Đầu trở thành cán bộ trong ngõ, lại được học được kỹ năng cùng những công nhân cấp 8, giờ đây đi đến đâu cũng tràn đầy tự tin. Nhà bếp cô thiết kế cho Tú Trân đã được chuyển đồ đạc vào rồi. Ngô Tú Trân nói sẽ đãi cô và đội trưởng Chu ăn một bữa cơm. Thủy Lang cười nói, không cần cảm tạ riêng đâu, không phải mỗi ngày các anh đều giúp tôi sửa sang nhà gỗ. Chúng ta còn phải bồi dưỡng lại đấy, hơn nữa, ta được nhà nước trả lương để làm việc cho nhân dân, các anh thì không, mấy chuyện này không cần để trong lòng, tôi còn có chuyện khác muốn nói với anh. Lý Đại Đầu lập tức nghiêm túc nói, cô nói đi. Thủy Lang đi ra ngoài, đi đến đỉnh hóng gió được xây dựng đặc biệt bên cạnh sông Tô Châu. Dự án phố Bình An đã kết thúc, các anh nhiều người như vậy, cục quản lý nhà ở không thể phân bổ biên chế chính thức cho các anh được. Các anh có ý tưởng gì không? Lý Đại Đầu lắc đầu nói. Cán bộ Thủy, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô an bài cho chúng tôi. Thầy của tôi đã nói, nghe lời cô chắc chắn không sai. Sau khi cải cách mở ra, Cục Công Thương Nhà nước đã khuyến khích những người có năng lực thành lập nhiều doanh nghiệp hơn để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Thủy Lang nhìn Lý Đại Đầu nói, anh đã bao giờ nghĩ đến việc thành lập công ty chưa, hả? Lý Đại Đầu ngơ ngác, thành lập công ty, tôi đề nghị anh dẫn đội xây dựng hiện tại của mình đi xin thành lập một công ty xây dựng và trang trí, có thể làm các công việc cải tạo và trang trí, nhà cửa. Thủy Lang cười nói, cải tạo cục quản lý nhà cũ có thể giúp anh duy trì cuộc sống. Ngoài ra, anh còn có thể nhận những công việc khác, kiếm được nhiều tiền hơn, khiến cuộc sống của anh ngày càng tốt đẹp hơn, thậm chí có thể trực tiếp trở nên giàu có. Ánh mắt Lý Đại Đầu sáng lên. Lòng Lý Đại Đầu rung động, Lý Đại Đầu đưa tay vào túi ra, thất vọng nói. Muốn điều hành công ty thì phải có kỹ năng và tiền bạc, kỹ năng có thể học được. Còn tiền bạc, cán bộ Thủy, chúng ta có bao nhiêu tiền, 300-400 tệ chắc không đủ đâu, phải không? Một có từ 300-400, 10 nhà có 3-4 nghìn, 100 nhà có 30 hoặc 40 nghìn. Anh có thể yêu cầu mỗi người trong đội xây dựng đầu tư, chia cổ phần cho họ, cùng nhau kiếm tiền. Cùng nhau chia hoa hồng. Thủy Lang nhìn Lý Đại Đầu nói, tôi đầu tư cho anh một ít vốn khởi nghiệp thì thế nào? Cách chương.